Khí vũ trụ, chương 586, bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 586. Bông hoa vì cái gì hồng như vậy? Gầy cao nam tử lạnh lùng nhìn lướt qua Lam tiểu bố. Sau đó đối với cha dự nói ra, ta là Khuê Hà thần đình tả đình trụ Lư Hàn Phiên. Ngươi cứ việc nói. Không có ai dám đối với ngươi như thế nào. Cha dự không dám nhìn nữa Lam tiểu bố. Tranh thủ thời gian nói ra. Lúc trước Lam tiểu bố phát hiện hư không chiểu Nê Hà bên trong lượng kiếp truyền di đại trận. Sau đó hắn để cho ta đi giúp hắn bề bộn. Cùng đi đem cái này truyền di đại trận phá hủy. Vội vã nói xong câu đó về sau. Cha dự tranh thủ thời gian lần nữa rúc vào một bên. Lam tiểu bố, giữ gìn thần giới vững chắc là chúng ta thần giới cộng đồng lời thề sở định. Coi như là đạo quân ở chỗ này, cũng sẽ không thay đổi. Cho nên ngươi là thúc thủ chịu trói đâu? Hay vẫn là ta đến động thủ? Lư Hàn Phiên mỉa mai nhìn xem Lam tiểu bố nói một câu. Lúc nói chuyện, hắn tựa hồ vô ý thức đứng lên. Trái bước một bước. Này bằng với ngăn cản Lam tiểu bố trốn đường. Trông thấy Lư Hàn Phiên động tác, là y chờ mấy người cũng đều là đứng lên. Xa xa đã tập trung vào Lam tiểu bố. Quân Vu thở dài. Hắn không thể động. Loại tình huống này, hắn bất luận cái gì cử động đều không giúp được Lam tiểu bố. Không chỉ có không giúp được, chỉ cần hắn động, sẽ lâm vào cùng Lam tiểu bố đồng dạng khốn cảnh. Ha ha, lời nói của một bên mà thôi. Thích Khai Thương ha ha một tiếng. Ngồi lại không có động. Thích thống soái, ta và ngươi đều là quy phong thần đình có thể bảo trì an ổn chi nhân. Cho nên đôi khi cũng cần bận tâm thoáng một phát nói chuyện nơi. Là y nhíu mày, thật sự là nhịn không được nói một câu. Thích Khai Thương mặc dù đối với Lam tiểu bố phi thường có hảo cảm. Có thể thì tính sao? Cái lúc này hắn dám vì Lam tiểu bố nói chuyện. Cái kia đồng dạng là tử lộ. Không chỉ nói lời nói của một bên. Coi như là có bất cứ người nào suy đoán chi từ. Cũng có thể giết Lam tiểu bố. Niệm không có động. Chỉ cần Lam tiểu bố nói động. Vậy hắn không chút do dự sẽ động thủ. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Đưa tay ném ra một thủy tinh cầu nói ra. Chỉ cần con mắt không có mù mất, có thể chính mình xem. Nếu như muốn dùng những có lẽ có này, hoặc là tùy tiện một người lời nói tự đối với ta động thủ. Ta chỉ có thể nói ngươi mù mất mắt chó. Hư không thủy tinh cầu hình ảnh rõ ràng vô cùng. Trong thủy tinh cầu chỉ có Lam tiểu bố cùng cha dự hai người. Trong chân dung Lam tiểu bố ngữ khí rất là kiên định nói. Có thể là chúng ta nếu như phá hoại thần giới bố trí tại tiên giới chuyển di lượng kiếp đại trận. Cái này sẽ khiến thần giới những đại lão kia bất mãn à, không nên. Chuyện này ta không thể làm. Nghe được Lam tiểu bố lời này. Cha dự lại lớn tiếng kêu lên. Không, thần giới tu sĩ quá mức ích kỷ. Nếu như loại này lượng kiếp chuyển rời đến tiên giới đến. Tiên giới há có thể tồn tại. Ta cha dự coi như là liều mạng cái này mệnh. Cũng muốn ngăn cản lượng kiếp chuyển rời đến tiên giới đến. Lam tiểu bố thở dài. Nếu như ta thực lực bây giờ có thể giết ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha loại người như ngươi phát dồ chi nhân. Tiên giới đều là con sâu cái kiến. Thần giới mới thật sự là tu sĩ. Thần giới chuyển di lượng kiếp đến tiên giới là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Các loại. Không nên động thủ, nếu như ngươi giết ta, ngươi thứ đồ vật tự lấy không được rồi. Ngươi nói đi, ta tận lực đi giúp ngươi tốt rồi. Thủy tinh cầu hình ảnh dừng ở đây. Cha dự ngốc trệ nhìn xem cái này hình ảnh. Trong lòng của hắn có một vạn thất dê còng tại lao nhanh mà qua. Lúc ấy Lam tiểu bố lúc nói lời này, hắn cũng cảm giác được không đúng. Hơn nữa hắn lúc ấy cẩn thận quan sát đã qua. Khẳng định lúc ấy Lam tiểu bố thì không cách nào thu thủy tinh cầu. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Thủy tinh cầu chẳng những có, hay vẫn là thượng đế thị giác thu. Quả nhiên, cùng Lam tiểu bố đối với đến nếu không có chuyện tốt. Chẳng những là cha dự ngốc trệ ở, tu sĩ khác cũng đều có chút ngây người. Cái này thủy tinh cầu 100% là thật sự. Cũng bởi vì thái chân, mới có thể làm cho mọi người giật mình cùng không thể tin được à, cái này thủy tinh cầu thu. Muốn tại cái gì góc độ mới có thể thu như thế rõ ràng. Hơn nữa cái này đối thoại không đầu không đuôi. Xem xét tựu không lớn bình thường. Có thể lại không bình thường. Đây cũng là chứng cớ. Lam tiểu bố lấy ra chứng cớ. Cha dự không cách nào xuất ra chứng cớ đến. Ha ha, giả tạo thủy tinh cầu. Ngược lại là có chút năng lực. Xem ra trước khi đến tựu chuẩn bị xong. Lư Hàn Phiên ha ha cười lạnh một tiếng. Lần này lại không có mấy người phụ họa Lư Hàn Phiên. Có phải hay không giả tạo? Tất cả mọi người thấy rõ. Lư Hàn Phiên muốn mượn cái này đối với Lam tiểu bố động thủ. Người khác có thể không phải người ngu. Tiểu tử, xem ra không siêu hồn thoáng một phát. Ngươi là sẽ không thúc thủ chịu trói rồi. Lư Hàn Phiên đang khi nói chuyện đưa tay tựu chộp tới Lam tiểu bố. Niệm huynh, động thủ, đánh cho đến chết. Lam tiểu bố lập tức truyền âm cho Niệm. Hắn biết rõ hắn xuất ra thủy tinh cầu sau động thủ cùng xuất ra thủy tinh cầu trước khi động thủ. Cái kia là hoàn toàn bất đồng. Xuất ra thủy tinh cầu trước khi, mỗi người đều phải chỉ điểm hắn động thủ. Bởi vì thần giới ước định, bất luận cái gì phá hoại thần giới an ổn cũng có thể cầm xuống. Có thể Lam tiểu bố xuất ra thủy tinh cầu sau lại bất đồng. Mọi người rất rõ ràng. Cái lúc này động thủ cùng với thần giới ổn định hào không quan hệ rồi. Hoàn toàn là tư oán ở trong đó. Niệm không cần Lam tiểu bố nhắc nhở cũng sẽ biết. Tại Lư Hàn Phiên đưa tay chụp vào Lam tiểu bố thời điểm. Hắn bỗng nhiên một bước tiến lên. Một quyền cứ như vậy oanh đi ra ngoài. Cơ hồ là tại Niệm một quyền này oanh ra đồng thời. Lam tiểu bố điên cuồng oanh ra hơn 10 đạo thần hồn thích. Vương bát đản, dám đối với chính mình âm đạo chiêu. Không để cho cái này con rùa một cái trung thân khó quên trí nhớ. Hắn sợ là không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Lư Hàn Phiên chưa bao giờ đem Lam tiểu bố như vậy một cái nho nhỏ con sâu cái kiến để ở trong lòng. Cho nên hắn chụp vào Lam tiểu bố thời điểm, đã tuyên bố Lam tiểu bố kết cục. Có thủy tinh hình ảnh thì như thế nào? Ta Lư Hàn Phiên cho ngươi chết. Ngươi thì phải chết. Có thể tay của hắn khoảng cách Lam tiểu bố còn rất xa thời điểm. Một loại khủng bố sát ý tự mang tất cả tới. Cái lúc này Lư Hàn Phiên biến chiêu căn bản không kịp. Hắn tranh thủ thời gian muốn lách mình tránh đi. Có thể lập tức hắn liền phát hiện. Cái này ra tay tu sĩ thực lực tựa hồ so với hắn còn mạnh hơn. Đáng sợ kia thần nguyên khóa lại không gian của hắn. Làm cho hắn lách mình động tác trở nên chậm chạp vô cùng. Không tốt, Lư Hàn Phiên khẩn trương. Đang nghĩ ngợi dốc sức liều mạng bị thụ một quyền này. Sau đó đứng vững nói sau. Nhưng mà sau một khắc một lớp đi theo một lớp đáng sợ thần hồn thích oanh hướng về phía hắn thức hải. Đây là thần hồn công kích. Nếu như không có niệm động thủ phía trước. Loại công kích này đối với hắn còn không có nửa điểm nguy hại. Hết lần này tới lần khác hiện tại hắn mặt gặp niệm cái này không hề giữ lại một quyền. Thời gian làm cho Lư Hàn Phiên không cách nào nhiều nghĩ tiếp. Lư Hàn Phiên tại trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn. Trước bảo vệ thức hải nói sau. Bành, răng rác, huyết vụ nổ tung. Lư Hàn Phiên bị niệm một quyền này trực tiếp oanh đã bay đi ra ngoài. Một đầu cánh tay bị oanh thành hư vô. Há miệng cũng là phun ra một đạo máu tươi. Niệm còn muốn động thủ. Lam tiểu bố ngăn cản niệm. Không phải hắn không muốn động thủ. Hắn biết rõ bọn hắn chỉ có một lần cơ hội. Nếu như tại đây không có cái khác người. Hắn hội không chút do dự cùng niệm cùng một chỗ làm mất Lư Hàn Phiên. Hiện tại hủy diệt rồi, Lư Hàn Phiên một đầu cánh tay rất tốt. Động thủ lần nữa, chỉ là làm cho người còn lại đi ra bang Lư Hàn Phiên mà thôi. Được không bù mất, Lư Hàn Phiên sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cầm ra sổ viên thuốc nuốt vào. Đứng ở một bên chằm chằm vào Lam Tiểu Bố lại cũng không dám nữa tiến lên động thủ. Lam Tiểu Bố ha ha một tiếng. Tựu cái này, cũng dám đến vu hãm ta. Hôm nay xem tại rất nhiều đạo hữu trên mặt mũi. Lưu mạng chó của ngươi không giết. Lần sau ta Lam Tiểu Bố cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Trong đại điện yên tĩnh chỉ có Lư Hàn Phiên giọt máu rơi chi âm. Niệm đi theo Lam Tiểu Bố cùng một chỗ tiến vào cái này đại điện. Căn bản cũng không có nhân để ý, Lam Tiểu Bố tu vi là chênh lệch. Bất quá người ta giàu gì cũng là một vị thành chủ. Bên người cùng một hai cái tùy tùng rất bình thường a, lại thật không ngờ. Cái này tùy tùng mạnh như thế hung hãn. Vậy mà một quyền hủy diệt rồi Lư Hàn Phiên một đầu cánh tay. Thích Khai Thương ha ha cười cười. Tiểu Bố, bên cạnh ngươi có thể không ít người a. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian một hồi lễ. Đa tạ Thích Nguyên Soái bênh vực lẽ phải. Ta Lam Tiểu Bố đại hoang thần đạo thành hoan nghênh Thích Thống Soái. Thần giới tự nhiên là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Lư Hàn Phiên bị thương đối với cái khác người đến nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Trừ phi là choáng váng. Cái lúc này mới sẽ tiếp tục tìm kiếm Lam Tiểu Bố phiền toái. Là y trong mắt kinh hãi lóe lên rồi biến mất. Hắn thật không ngờ Lam Tiểu Bố trưởng thành đến loại tình trạng này. Bên người có niệm cường giả loại này. Nói một cách khác, coi như là hôm nay Lam Tiểu Bố cầm không đi ra hình ảnh thủy tinh cầu. Muốn đắn đo ở Lam Tiểu Bố, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Vô luận hắn nhiều kiêng kỵ Lam Tiểu Bố, đa tưởng muốn giáo huấn Lam Tiểu Bố, cái lúc này cũng không thể lại đối với Lam Tiểu Bố động thủ. Hắn chằm chằm vào sớm đã kinh ngạc đến ngây người cha dự quát. Cha dự, chính ngươi làm một chuyện, vì sao phải hãm hại người khác? Cha dự lạnh run, chấm, tiền bối, ta, trong nội tâm của ta sợ hãi. Lam Tiểu Bố so sánh dễ nói chuyện. Ta tự muốn cái nồi khấu trừ tại trên đầu của hắn. Hắn biết rõ. Tiếp tục một ngụm cắn chết Lam Tiểu Bố không có chút ý nghĩa nào. Đã như vậy, hắn còn không bằng dứt khoát thừa nhận xuống. Dùng hắn đối với Lam Tiểu Bố rất hiểu rõ. Lam Tiểu Bố nhất định sẽ đưa hắn mang đi câu hỏi. Chỉ cần Lam Tiểu Bố không ở chỗ này giết hắn. Mang đi câu hỏi về sau. Hắn thì có sống sót cơ hội. Nghe được cha dự lời nói về sau. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Cái này cha cũng là không ngu ngốc. Nếu như còn muốn tiếp tục cắn hắn mà nói. Thằng này chết chắc rồi. Thật can đảm. Dám phá hư ta thần giới an ổn. Là y giận dữ. Đưa tay phải bắt hướng cha dự. Không phải Lam Tiểu Bố. Đối với cha dự là y không có bao nhiêu hứng thú. Lam Tiểu Bố trên người có bí mật. Cha dự trên người có thể không có gì đại bí mật. Lam Tiểu Bố lại liền ôm quyền nói ra. La đình chủ, chậm đã. Là y dừng tay lại. Bình tĩnh chầm chầm vào Lam Tiểu Bố nói ra. A, không biết Lam thành chủ có gì chỉ giáo. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Người này vu oan ta. Ta tự nhiên muốn đưa hắn mang về bào chế. Bằng không mà nói. Đây chẳng phải là nói ai cũng có thể cắn ta Lam Tiểu Bố thoáng một phát. Là y mặt không biểu tình nói. Ta tự nhiên là không sao cả. Nhưng cha dự là phá hoại thần giới lượng kiếp truyền di đại trận ra hỏa. Không giết không đủ để cảnh bày ra. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Tự nhiên muốn giết. Người này hủy ta thần giới an ổn. Há có thể như thế nhẹ nhõm buông tha. Ta chỉ là muốn cho hắn biết. Không muốn tùy tiện ô ta Lam Tiểu Bố mà thôi. Các vị đình chủ. Không biết ta điểm ấy nho nhỏ thỉnh cầu khả năng đạt thành. Tự nhiên là đã đạt thành. Ai sẽ vì một cái cha dự đi đắc tội Lam tiểu bố cái này ngoan nhân? Hơn nữa, đối với thần giới lượng kiếp bị chuyển di sự tình, chính thức để ý cũng không phải là những thứ này đình chủ, mà là mất tích những đạo quân kia. Nếu như những đạo quân kia tại lời nói, không chỉ nói cha dự, Lam tiểu bố lấy ra hình ảnh thủy tinh cầu cũng đừng muốn may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc chính là, hiện tại đạo quân đều mất. Cách chương.